Chấm vốn là nữ, quyển 5, góc truyện audio.com. Trong bóng đêm, thân thủ không thấy 5 ngón tay. Dương Tranh gấp đến độ lên tiếng kêu to. Người tới, mau tới nhân, Tần Kinh Vũ ngũ cảm vượt xa người thường. Mơ hồ thấy được một đoàn hôi mông mông bóng dáng ở chung quanh chạy. Vô thanh vô tức, dần dần xuống lại, bỗng nhiên nhảy dựng lên. Cháo mặt đánh tới, Tranh một tiếng. Thần kiếm rung động, lăng ra thần kiếm ra khỏi vỏ. Thanh mang như cự long lên không. Thủy ngân tả, mũi kiếm đâm thẳng bóng xám trung ương. Kia vật hình như có linh tính. Xoay thân bước đi, Tần Kinh Vũ một phen đẩy ra Dương Tranh. Đi theo đuổi theo, nhắm ngay kia vật giơ kiếm lại thứ. Chợt nghe cơ một tiếng kêu. Trướng liêm hiên thật cao. Kia vật tia chớp bàn trốn. Tốc độ mau bất khả tư nghị. Không ai có thể đạt được. Đứng lại, Tần Kinh Vũ đuổi theo ra lều trại. Trước mắt bóng đen chợt lóe. Tiếp theo đó là chóp mũi đau xót. Cũng là cùng nghênh diện chạy tới Lôi Mục Ca hung hăng chàng cùng một chỗ. Điện hạ, ngươi không sao chứ? Hắn phía sau là đánh đi chân Trần Lý Nhất Thuyền. Ống quần cuốn thật cao. Đầy mặt bối rối. Ta không sao. Tần Kinh Vũ quay đầu thấy Dương Tranh cũng đi theo chạy đi ra. Lại nhìn quanh bốn phía, trừ bỏ thủy triều bàn vọt tới chi kích binh lính, đã muốn nhìn không tới kia đoàn quỷ dị bóng xám. Rốt cuộc ra chuyện gì? Có phải hay không có thích khách? Lôi Mục Ca vội vã lại hỏi. Tần Kinh Vũ lắc lắc đầu. Còn không có thể xác định, ngươi tới được thời điểm nhìn đến người nào không có. Không có, ta nghe được của ngươi tiếng kêu liền hướng lại đây. Chỉ nhìn đến ngươi chạy đi lều trại. Lôi Mục Ca nói xong, ánh mắt đi qua, hắn phía sau binh lính trung đứng ra một người. Ông quyền bẩm, tuần tra binh lính chưa phát hiện gì dị thường. Tần Kinh Vũ rất tin chính mình nhãn lực thính giác. Lúc trước bóng xám cùng hí cũng không phải ảo giác. Vì thế vẫy tay nói, đi thôi, các ngươi theo ta đi xem. Đoàn người tuy nàng trở lại trướng chung, ngọn đèn một lần nữa châm. Lúc trước bị đánh ngã bài trí cũng bị thu thập phóng hảo. Tần Kinh Vũ chỉ vào kia chất đống thư tương chỗ nói. Kia này nọ chính là theo nơi đó toát ra đến. Kia này nọ, Lôi Mục Ca cùng Lý Nhất Thuyền nghe được không hiểu ra sao. Đúng vậy, ta cũng nói không rõ là cái gì. Nghe nàng cùng Dương Tranh phân đừng nói nữa ngay lúc đó tình cảnh. Lôi Mục Ca mang theo vài tên binh lính kiểm tra rồi chướng mạn các nơi. Không phát hiện có xâm nhập dấu vết, ta xác định ta là đâm trúng nó. Lúc ấy nó kêu một tiếng, kia thanh âm nghe qua giống con chuột, nhưng là hình thể so với con chuột không biết lớn bao nhiêu lần. Không chút nào không hiện công kềnh, hoặc cùng điều cá trạch dường như, còn có, ta còn nghe được nó chảy huyết. Huyết tí tách, khẳng định là rơi xuống vài giọt trên mặt đất. Tần Kinh Vũ nói xong, thu kiếm vào vỏ, ngồi xổm xuống thân đến cẩn thận điều tra. Người ở nhìn cái gì? Lý Nhất Thuyền thấu lại đây. Tần Kinh Vũ hút hấp cái mũi. Hỏi hắn, ngươi hỏi hương vị gì vậy không có? Tưởng hắn thân là đại phu. Hơn nữa là danh y thuật cao siêu đại phu. Ngày thường cùng các loại dược thảo dược liệu giao tiếp hơn. Cái mũi góc người bình thường càng thêm linh mẫn. Lý Nhất Thuyền ngửi khứu. Lắc đầu nói. Không có, ngươi ngửi được cái gì? Thấy hắn lưỡng ngồi trên mặt đất khe khẽ nói nhỏ. Lôi Mục Ca cũng giơ ngọn đèn đi tới. Hỏi, có phải hay không phát hiện manh mối? Ta ngửi được một cỗ mùi. Tần Kinh Vũ nhíu mày. Ngưng thần nhìn kỹ, kia trên mặt coi như có chút bán làm gì đó. Cơ hồ trình trong suốt trạng. Nghĩ nghĩ, nàng nhặt được khối mộc phiến, đem kia chất lỏng cẩn thận quát chút, đồ nơi tay khăn thượng, đưa cho Lý Nhất Thuyền. Không biết là không phải này, Lý Nhất Thuyền tiếp nhận đến ngửi vài cái, mặt lộ vẻ do dự. Nếu là huyết, vì sao không phải màu đỏ? Tần Kinh Vũ cười nói, đại thế giới vô kỳ bất hiểu, ta ở rất trên hoang đảo liền gặp thật nhiều dị thú huyết đều không phải là màu đỏ. Hơn nữa thứ này còn không biết là cái gì đâu. Cùng Triệu Phỉ Nhan nói chuyện phiếm thời điểm từng nghe nàng nói qua. Trên đảo rừng rậm chung có một loại mõ thú. Máu dĩ nhiên là màu tím. hơn nữa kiếp trước chính mình ở thư viện Đại Ban khi cũng đọc quá tương quan văn vẻ. Nói là thiên nhiên rất nhiều động vật huyết cũng không là màu đỏ. Tỷ như côn trùng huyết, kia thật sự là đủ mọi màu sắc, làm cho người ta hoa cả mắt. Đáng tiếc đây là cổ đại, không có hiện đại phòng thí nghiệm này tinh vi dụng cụ. Có thể lập tức kiểm tra đo lường ra này chất lỏng chung sở hàm vật chất. Đại khái làm ra phán đoán đến, Tần Kinh Vũ đứng lên thở phào nhẹ nhõm. Cũng may mắn nàng việc này lặng lẽ mang ra thần kiếm hộ thân. Nếu không mới vừa rồi nếu là bị kia đoàn bóng xám đánh trúng, còn không biết sẽ xuất hiện cái gì trạng huống. Trải qua này một phen ép buộc, tất cả mọi người vô buồn ngủ. Lý Nhất Thuyền xuất môn hồi hắn lều chạy đi nghiên cứu kia khăn tay thượng chất lỏng. Lôi Mục Ca đem Nhữ Nhi đổi tới hầu hạ nàng trở lại đường ngay tịnh mặt. Chính mình còn lại là cảnh giới canh giữ ở chướng môn chỗ. Dương Tranh cũng lưu lại giúp đỡ tướng bồi. Phái ra đi điều tra binh lính tiểu đội thỉnh thoảng trở về bẩm báo. Đều là không có phát hiện, không thu hoạch được gì. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tần Kinh Vũ ngồi vào Lôi Mục Ca bên người. Hướng hắn hỏi phía trước theo như lời cái kia không rõ nơi truyền thuyết cụ thể thí dụ. Nàng bản không tin quỷ thần, nhưng là đêm nay chuyện đã xảy ra quá mức quỷ dị. Coi nàng vượt xa người thường cảm quan, xác định kia không phải vì sao giả thần giả quỷ, nhưng này đến vô ảnh đi vô tung thần bí vật, đến tột cùng là cái gì? Năm đó ta cùng Nhất Thuyền mang binh đến nơi đây. Cũng là không sai biệt lắm như vậy canh giờ, bởi vì lúc ấy đổi tiến độ đồ mau, chúng ta không có nghe trong thôn lão nhân khuyên bảo, thừa dịp hoàng hôn lên núi, hừng đông đến ứng thứ nhất khảm, tự dưng thiếu hai gã huynh đệ, nói là hai người bọn họ đi ở phía sau đi tiểu. Lôi Mục Ca nói lên chuyện cũ, ánh mắt buồn bã, thở dài, ban ngày có thể điều động ra nhân thủ đều lên núi đi tìm. Ngay cả phiến góc áo đều không tìm được, rõ ràng đàn ông liền như vậy hư không tiêu thất, sống không thấy nhân, tử không thấy thi, sao lại đâu, sao lại nghe địa phương lão nhân nói, này ngọn núi sát khí trọng, nhân trăm ngàn không thể lạc đan, đặc biệt ban đêm, không chừng có cái gì vậy theo lý chui ra đến, về phần chưa hôn nữ tử lại muốn rời xa, mấy năm nay mất tích cô gái vô số kể. Dần dần, người ở rất thưa thớt, thôn dân đều xa xa rời, liền còn lại chút người già yếu, nhưng thật ra tường an vô sự, nghĩ đến quân doanh Lý Dương khí trọng, tuy rằng chính là nhất sơn chi cách, cũng là không phát sinh quá trạng huống. Tần Kinh Vũ đẩy ra lều trại, nhìn đối diện trên núi đen nhánh núi non hình dáng, nhớ tới ban ngày chứng kiến đến xanh ngắt xanh đậm, cả giận nói, đáng giận. Hảo hảo bảo sơn, lại biến thành một tòa quỷ sơn, nắm chặt trong tay thần kiếm, quay đầu đến, hướng hắn thấp nói, uy, có dám hay không theo ta thừa dịp đêm tìm tòi đến tột cùng. Lôi Mục Ca không ngừng phải có, không nên, ngươi không tự mình trải qua quá không biết trong đó lợi hại. Ta lôi ra quân mấy nghìn người ở trên núi kéo võng tìm tòi. Ba ngày ba đêm, chính là con thỏ cũng có thể đãi đi ra. Hai cái cao lớn thô kệch đại nam nhân, cái gì cũng chưa lưu lại. Chính ngươi ngẫm lại, ta sao có thể mang ngươi đi mạo hiểm như vậy? Được rồi Lôi bà, ta cũng chính là thuận miệng nói. Tần Kinh Vũ phiết hạ miệng, nhớ ngày đó nàng ở rất hoang mật vân. Mạo hiểm không ngừng, thế nào còn quản cái gì ban ngày hát đêm, chỉ cần nàng một chút làm đi tới. Dưới đó là nhất hô bà ứng, tuyệt không hai lời, rất hoang, mật vân, cỡ nào cửu viễn trí nhớ. Một lát sau Lý Nhất Thuyền cầm khăn tay trở về, chỉ nói bỏ thêm chút dược thủy đi vào, hiện ra một chút thản nhiên màu xanh, tạm thời không thấy ra là cái gì vậy. Tần Kinh Vũ buồn ngủ, ông thần kiếm cùng y nằm ở tháp thượng, mơ hồ ngủ đi qua, mấy người canh giữ ở chướng chung. Hạ giọng nói chuyện với nhau, đề tài không ngoài hồ cũng là ngày kế hành trình an bài. Thật vất vả chịu đựng được đến hừng đông, ăn qua điểm tâm, Lôi Mục Ca lập tức hạ lệnh cả đội tập hợp, chuẩn bị lên núi, đội ngũ trình hàng dài chạng đi tới. Hành tẩu ở âm u ẩm ướt núi rừng lý, cây cây cối cao ngất, cành lá rậm rạp, cơ hồ nhìn không thấy trên đỉnh dương quang. Sơn đạo gập ghềnh, tất cả mọi người là dẫn ngựa mà đi. Xe ngựa đã muốn không có cách nào khác đi lên, chỉ phải ở lại trú. Tần Kinh Vũ một cước bước vào núi rừng liền cả người căng thẳng. Hết sức chăm chú, nàng tiền phương là Lý Nhất Thuyền, mặt sau là Lôi Mục Ca, tả hữu tắc còn các hữu vài tên tinh nhuệ thị vệ. Lăng gia thần kiếm liền bắt tại bên hông, ngón tay vẫn đặt tại trên chuôi kiếm, cảnh giới nhìn quanh bốn phía, không buông thả ý tứ gió thổi cỏ lay. Kỳ quái là, mãi cho đến đi ra núi rừng, chuyển qua khe núi đi lên đại đạo, kia đoàn bóng xám lại không xuất hiện quá. Thượng đại đạo, mọi người đều lên ngựa, chạy không đến một khắc chung. Đó là thiên địa rộng lớn, rộng mở trong sáng, cái này là của chúng ta doanh địa. Qua cái kia câu, đối diện đó là Tây Liệt, Lôi Mục Ca chỉ vào tiền phương bão cắt đầy trời nơi nói. Tần Kinh Vũ nhìn chăm chú nhìn kỹ, này đại hạ quân doanh chiếm thượng quảng, chu vi một đạo mộc chế tường vây, ngoại trường nội đoàn. Hay sắp xếp thân cây trong lúc đó hơn nửa tấm ván gỗ. Chia làm cao thấp hai tầng, tấm ván gỗ thượng tầng có thể cho binh lính tuần tra canh gác. Hạ tầng có thể gửi phòng ngự vũ khí cùng binh lính nghỉ ngơi. Doanh trướng tả hữu cách xa nhau, hai hai tương đối, doanh trướng chung quanh cùng nơi đóng quân trong lúc đó lấy có sắp xếp thủy câu. Binh lính hành tẩu ngay ngắn có tự. Nhìn không tới thác loạn bôn chạy cước bộ, không đợi mọi người đi gần, chỉ nghe xa xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa, kia viên môn đại khai, dơ lên một trận hoàng thổ, một chi kỵ binh đội ngũ ước chừng 100 nhiều người. Đang ở bay nhanh mà đến, cập đến phụ cận, cầm đầu kia kỵ lại là vui mừng lại là kích động. Không đợi chiến mã dừng lại, liền một cái xoay người nhảy xuống lưng ngựa. Đi nhanh đi vào Lôi Mục Ca trước mặt, đan kỵ quỳ xuống đất nói. Ty trước gặp qua tướng quân, biết được tướng quân ngày gần đây tiến đến, mọi người đều vui vẻ ngủ không yên. Ở hắn phía sau, kỵ binh nhóm cũng là xoay người xuống ngựa, đi theo cùng kêu lên hoan hô. Lôi Mục Ca cười cười, tiến lên đưa hắn nâng dậy, gật đầu nói, trước đứng lên đi, đến, lại đây gặp qua Tần giám quân. Người nọ nghe vậy ngạc nhiên nói, giám quân, này quân doanh lý chưa bao giờ thiết qua giám quân trước. Chẳng lẽ là kinh thành bên kia trừ bỏ cái gì trạng huống? Lôi Mục Ca buồn cười dẫn hắn đến Tần Kinh Vũ trước mặt. Nhẹ nhàng bâng quơ cấp hai người lẫn nhau giới thiệu nói. Đây là ta trong quân một khác danh phó đem Trương Nghĩa Minh. Vị này là kinh thành tiến đến giám quân Tần Đại Nhân. Hắn cố ý đem thân thể của nàng phân nói hàm hàm hồ hồ. Cũng là xuất từ của nàng bày mưu đặt kế, nàng khả là thật tâm thành ý tiến đến rèn luyện, không hy vọng lại bị khác nhau đối đãi. Gặp qua Tần Đại Nhân, Trương Nghĩa Minh chiều kia dáng người đơn bạc thiếu niên phiết qua liếc mắt một cái. Ông quyền hành lễ, Trương tướng quân có lễ. Tần Kinh Vũ thấy hắn đáy mắt một chút khinh thường, cũng không động khí. Cười dài nói, bản giám quân hôm nay tiến đến, là phụng bệ hạ chi mệnh tuần tra biên cảnh, khao thưởng tam quân, mặt khác cũng có chút chuyện trọng yếu vụ cần xử lý. Đến lúc đó mong rằng Trương tướng quân nhiều hơn chỉ điểm duy trì. Tần Đại Nhân nói quá lời, Trương Nghĩa bên ngoài sắc hoãn hạ, lại cùng Lý Nhất Thuyền hàn huyên hai câu, một lần nữa lên ngựa. Mang đội đi trước, quân doanh nội hiển nhiên là sớm được đến thông chi, hơn 10 người quan quân đứng ở nói hai bên đường, dẫn dắt binh lính xếp thành hàng hoan nghênh, Lôi Mục Ca mặt mang mỉm cười, khí độ dâng trào, một đường ôm quyền hoàn lễ, mọi người vất vả, Tần Kinh Vũ ra kinh phía trước đã muốn khổ luyện cưỡi ngựa. Lúc này độc thành một con cũng là tiêu sái tự tại, cũng không quên trêu chọc. Lôi tướng quân trị quân nghiêm minh, mạnh mẽ vang dội, thật sự là kêu bản quan khâm phục. Lôi Mục Ca chừng nàng liếc mắt một cái, dẫn đầu dục ngựa tiến lên, đi vào doanh đi, đến quân doanh bên trong. Dương Tranh mang theo hai gã thị vệ quét tước phân phối cấp của nàng doanh trướng. Sửa sang lại hành lý, Tần Kinh Vũ cũng ở một bên thỉnh thoảng đáp bắt tay. Việc qua sau, đã muốn là tới gần buổi trưa. Trướng ngoại dâng lên từng trận khói bếp. Nàng này doanh trướng cách chủ trướng chỉ mấy bước xa. Sau lưng chính là thức ăn phòng. Một ngày ba bữa rất là phương tiện. Ngày thường dùng cái nước ấm cái gì cũng không cố sức. Doanh trướng một bên lại một mình đáp khởi đỉnh loại nhỏ lều trại. Trừng thất thành tân, cung dương tranh nhữ nhi dừng chân. Này hiển nhiên có thất lôi mục ca cố ý an bài. Nghĩ đến hắn trước tiên tiến doanh một màn, trong lòng có nhẹ nhẹ cảm động. Lôi mục ca là chủ soái. Một hồi doanh địa liền vội vã triệu tập thuộc cấp nghe quân tình hội báo. Hiểu biết Tây Liệt biên cảnh thế cục, Lý Nhất Thuyền thân là tân tấn đề bạt phó tướng. Đang ở thăm dò quen thuộc giai đoạn, sự vụ cũng là không nhiều lắm. Cho nên có nhàn có thể bồi nàng ở quân doanh lý nghênh ngang tản bộ tuần tra. Tần Kinh Vũ vòng quanh doanh địa đi rồi một vòng, rất nhanh phát hiện vấn đề. Này quân doanh lý đều là thuần một sắc nam tử, từng cái khu vực đều tu kiến có công cộng nhà vệ sinh. Cách doanh trại không xa lắm, cũng là rời xa thức ăn phòng, tự nhiên cũng chính là rời xa nàng chỗ doanh trướng. Vạn nhất có cái quá mót gì, chẳng lẽ muốn nàng dẫn theo quần ở nơi đóng quân lý chạy như điên. Nhất thời cũng không nghĩ ra ý kiến hay đến, chỉ phải trước ở nói sau. Thiên Nhất Hắc liền tận lực không uống thủy, để tránh ban đêm phát sinh tình huống. Tần Kinh Vũ quyết định tâm tư, đi theo Lý Nhất Thuyền đi vào chủ trướng. Lôi Mục Ca cùng một giúp thuộc cấp đang ở nghị sự. Thấy hắn lưỡng tiến vào, chạy nhanh đứng dậy tới đón. Từ trong quân chủ soái tự mình nghênh đón tiến trướng. Đây là dĩ vãng chưa bao giờ từng có chuyện tình, Lôi Mục Ca này cử, cũng là hy vọng mọi người có thể đối nàng tâm sinh kính sợ. Không tới đối này xem nhẹ, mọi người không biết của hắn dụng ý, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn kia thiếu niên giám quân bước chậm tiến vào, chắp tay làm lễ, Tần Kinh Vũ đứng ở giai thượng, nhìn dưới đứng thẳng mọi người, cất cao giọng nói, Tần Mỗ vừa mới đến nhận chức. Hôm nay chính là cùng mọi người trông thấy mặt, quân vụ thượng chuyện tình Tần Mỗ cũng biết không nhiều lắm. Về sau còn phải dựa vào các vị tướng quân, theo hôm nay khởi, hy vọng mọi người trước sau như một khắc nghiệt huấn luyện. Tần Mỗ tuy là quan văn, lại cùng mọi người giống nhau đều có nhất khang nhiệt huyết. Tây Bắc biên cảnh chỗ chỗ sung yếu, vì binh ra vùng giao tranh, lại ngoại tộc tiến vào ta đại hạ duy nhất bình chướng. Hy vọng ở mọi người trong tay, có thể bảo vệ cho này tốt giang sơn, đừng sự quốc thổ không có, trở thành tội nhân thiên cổ. Nàng này lời nói, làm cho ở đây hơn 10 người tướng lãnh thập phần ngoài ý muốn. Nguyên tưởng này quan văn tiền nhiệm, nói trường hợp nói, ca ngợi vài câu cũng liền tan, không nghĩ tới có thể nghe thế dạng đọc diễn văn, cảm giác tựa hồ mỗi một chữ đều nặng nề mà nện ở trong lòng. Khó có thể bình tĩnh, nhất là cuối cùng hai câu, làm cho ở đây mọi người nghe được tâm thần kích động. Vô cùng rung động, theo chủ trướng đi ra, Tần Kinh Vũ cảm giác phía sau phòng ánh mắt đã muốn vô cùng bất đồng. Không khỏi âm thầm đắc ý chậm rãi hướng chính mình doanh trướng đi đến. Chuẩn bị hưởng dụng này quân doanh kiếp sống thứ nhất đốn cơm chưa? Nhưng thấy bầu trời xanh vạn dặm không mây. Xa xa thương khung như hải, bão cát giống như lãng, có một loại cô tịch lặng im mỹ. Tần Kinh Vũ nhất thời nhìn xem quật khởi, bất chi bất giác đi phía trước đi. Không đi hai bước, bỗng nhiên dừng lại, trừng lớn mắt, chỉ vào xa xa chân trời. Môi run run khẽ gọi, người tới, làm sao vậy? Lôi Mục Ca hỏi rõ mà đến, theo nàng ngón tay phương hướng. Hắn nhìn đến một tòa cao lớn quái dị thành lâu cô Linh Linh đứng ở phương xa. Thành lâu hạ là một chỗ xanh biếc cái ao. Cửa thành hờ khép, có nhân chậm rãi đẩy cửa mà ra. Lấy một loại vô cùng thong thả động tác về phía trước hành tẩu. Gần như ốc sên bàn na chuyển qua thủy biên. Chậm quá mang nước nhập quán. Ngửa đầu mà ẩm, này cửa thành cách cái ao thoạt nhìn cũng liền một trượng xa. Người này một loạt động tác lại tổng cộng tìm ước chừng nửa canh giờ. Thậm chí lâu, toàn bộ động tác quá trình mặc kệ Lôi Mục Ca như thế nào kêu nàng giao nàng. Tần Kinh Vũ đều là nhìn chằm chằm kia cảnh tượng trợn mắt há hốc mồm. Vẫn không nhúc nhích, thẳng đến người nọ đứng dậy phản hồi. Thân ảnh chậm rãi ẩn vào cửa thành bên trong. Nàng mới như ở trong mộng mới tỉnh bàn kêu lên vui mừng đi ra. Ha ha, rốt cục lại gặp được ngươi. Cách chương.